Bé con, chú không thể chờ. Chương 313. Góc truyện audio.com. Chương 313. Mau lên, ước xong thì hát bài chúc mừng sinh nhật. Có niềm vui bất ngờ đấy nhé. Spring cười đụng vào vai cô. Ánh mắt mờ ám nhìn lướt qua Tần Nguyên. Nhưng dù ánh tuyết hoàn toàn không chú ý nên không phát hiện điều đó. Cô nhắm mắt lại, chắp hai tay. Bên cạnh là bài hát chúc mừng sinh nhật náo nhiệt. Dora mở mắt ra. Cô ước được nửa chừng thì tiếng kêu kích động của các đồng nghiệp vang lên. Cắt ngang suy nghĩ của cô. Cô nghi hoặc mở mắt ra. Cúi đầu thì thấy một bó hoa hồng xinh đẹp xuất hiện trước mặt mình. Chàng trai trẻ đang quỳ một chân trước mặt cô. Cô ngẩn người, lòng tràn đầy bất ngờ. Dù ánh tuyết đồng ý làm bạn gái anh đi, anh vẫn luôn chờ đến ngày em đồng ý yêu đương. Vẻ mặt Tần Nguyên tràn đầy chân thành. Đôi mắt sáng ngời vì kích động. Anh ta đúng là một chàng trai tốt. Nhưng dù ánh tuyết lại không biết nên làm sao bây giờ. Mặc dù cô đã nói là mình nên yêu đương. Nhưng mà, đồng ý, đồng ý, đồng ý, các đồng nghiệp hò hét. Vỗ tay rất có tiết tấu. Dù ánh tuyết nhìn Trịnh Thanh Vi cầu cứu. Trịnh Thanh Vi đứng bên cạnh cô. Nói bằng giọng rất nhỏ. Nếu chị là em thì thử xem cũng không sao. Tần Nguyên rất tốt. Các phương diện đều rất xuất sắc. Điều quan trọng nhất là cậu ấy đối xử với em rất tốt. Cực kỳ hợp để làm bạn trai hoặc làm chồng. Lời nói của Trịnh Thanh Vi suy xét trên góc độ lý tính. Sau khi tình cảm bị tổn thương nặng nề, đối với cô mà nói, cảm tính đã là điều quá xa xôi. Đồng ý ư, nhưng có phải là quá bất công cho Tần Nguyên không? Song nếu cô từ chối ngay bây giờ khiến Tần Nguyên mất mặt thì cô lại rất băn khoăn. Tần Nguyên, tôi, sau khi nghĩ kỹ, dù ánh tuyết liếm môi, lên tiếng. Ủa, Vivian, chị mau nhìn kia, đó có phải Tổng Giám Đốc Khang không? Giọng nói của Spring bất ngờ vang lên. Cũng đúng lúc này, mọi người đều nhìn theo hướng Spring chỉ. Dù ánh tuyết cũng thế. Khoảnh khắc ấy, cô lại được gặp anh. Anh im lặng ngồi trong góc sofa như đứa con của thần bóng đêm. Ánh mắt sâu thẳm và sắc bén cũng đang nhìn về phía cô. Tối tăm khiến người ta nghẹt thở. Hai người đối diện nhau. Cô thoáng căng thẳng. Rõ ràng chỉ cách nhau chưa đầy 10 mét. Nhưng cứ như cách biển người mờ mịt. Xa không thể với tới. Đúng là anh ta. Anh ta đến Hà Cảng từ khi nào vậy? Chẳng phải em. Nói gần đây lịch trình của anh ta là ở nước ngoài sao? Trịnh Thanh Vi nhíu mày hỏi. Spring vô tội đáp. Lúc trước em nói chuyện với trợ lý của anh ta. Chính đối phương nói với em là anh ta không có dự định đến Hà Cảng. Em cũng không biết tại sao anh ta lại đột nhiên đến đây nữa. Trịnh Thanh Vi nhíu mày. Chấm, để chị qua đó xem thử. Nói rồi, Trịnh Thanh Vi lập tức đi về phía đó. Này, mọi người xem kia, cô gái bên cạnh Tổng Giám Đốc Khang có phải là bạn gái của anh ta không? Không biết là ai nói một câu. Dù ánh tuyết lập tức đưa mắt nhìn. Quả nhiên bên cạnh anh là một cô gái trẻ tuổi. Cô ấy rất đẹp, rất có khí chất. Đang cúi đầu nói gì đó với người khác. Thỉnh thoảng lại quay sang cười với anh. Trông họ, rất xứng đôi. Ông trời tác hợp cũng không gì hơn thế này. Buồn quá đi, chúng ta không có hy vọng rồi. Chấm, cậu đã hết hy vọng từ lâu rồi. Hồi trước tớ có hỏi thăm người bên cạnh anh ta. Nói là Tổng Giám Đốc Khang với bạn gái đã yêu nhau tròn 4 năm rồi. Sớm muộn gì cũng sẽ kết hôn thôi. Mình uống quá nhiều à, dù ánh tuyết đứng ở đó. Chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng. Thì ra họ đã bắt đầu từ 4 năm trước. Thì ra chỉ có mình vẫn còn ngây ngô chưa thể thoát khỏi tình cảm ấy. Dù ánh tuyết. Tần Nguyên hoàn toàn không có tâm trạng bàn tám chuyện này. Chỉ khẽ gọi cô một tiếng. Anh ta vẫn cố chấp. Thậm chí là ngu ngốc quỳ ở đó. Cô hoàn hồn. Quay sang cười nhìn Tần Nguyên. Khóe mắt lại rớm lệ. Ê, mấy cậu đừng bà tám nữa. Đây mới là chuyện chính. Không biết ai kêu một tiếng. Chấm, đúng rồi. Suýt nữa thì quên. Ngay sau đó, mọi sự chú ý lại đổ dồn về phía Du Ánh Tuyết và Tần Nguyên. Đồng ý, đồng ý. Dora, người si tình như Tần Nguyên bỏ qua thì không tìm thấy nữa đâu. Cách chương.